Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 7, đợi em quên đi anh ấy, lập tức sẽ yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia tôi ghét anh chap 7 đợi em quên anh ấy lập tức sẽ yêu anh. Nụ hôn dây dưa một hồi lâu Thiên Kỳ mới lưu luyến dứt ra. Cảm nhận cô đã bớt giận nên buông cô ra. Đôi môi Thẩm Thiên Hạ mấp máy. Anh đừng ngăn cản em nghĩ kỹ rồi. Chuyện kết hôn để sau đi. Anh đã chuẩn bị hết rồi em làm sao vậy hay vẫn còn giận anh? Thiên Kỳ lòng như lửa đốt mi tâm trao lại đầy căng thẳng. Nếu cô không muốn thì anh sẽ không gặp không trò chuyện với Hà Mỹ Mỹ nữa hà tất gì phải cự tuyệt anh như vậy. Em không muốn có con vì có con sẽ trì hoãn việc học em muốn mau chóng đi làm nuôi dưỡng mẹ. Tay cô bắt lấy tay anh và anh cảm nhận được hơi ấm của cô thật muốn giữ mãi như thế này. Mẹ của em cũng là của anh sẽ lo cho em chu đáo em chỉ cần ở nhà. Mọi chuyện tiền nong cứ để anh gánh vác. Còn nữa, anh sẽ mời nhiều bác sĩ giỏi chữa cho mẹ em yên tâm. Thiên Kỳ muốn mau chóng kết hôn với cô vì anh không thể tối ngày chạy theo cô, sợ cô bị bắt nạt, sợ sẽ có người cướp cô đi mất. Dù yêu nhau 4 năm nhưng anh vẫn không thể tin tưởng được cô bởi vì anh quá yêu cô cứ mỗi lần nghĩ đến việc anh sẽ mất đi cô thì tim anh lại nhói đau. Cái gì, em sẽ không ở nhà chờ anh nuôi đâu. Nếu anh muốn em là một mẫu người phụ nữ của gia đình thì xin lỗi em không thể. Được, em đi làm cũng được. Em không muốn có con sớm cũng không sao, anh chiều em hết nhưng chúng ta phải kết hôn, anh gấp vậy làm gì, cô nói anh không hiểu sao, anh sợ mất em, hai hàng mi của anh rũ xuống và đôi mắt ương ướt khiến cô thật xúc động, thật muốn khóc. Nếu bây giờ cô nói cô không kết hôn với anh vì trong lòng cô thật sự đã khắc ghi một hình bóng. Hình bóng đó tồn tại trong tim cô đã 5 năm rồi làm sao có thể thay đổi được. Dòng suy nghĩ của cô khiến cô không thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Sau khi nói, anh sợ mất em, Thiên Kỳ đã đi, nhìn bóng lưng có thể cảm nhận sự cô đơn của anh đến nhường nào. Thẩm Thiên Hạ đuổi theo anh ôm anh từ phía sau, ôm thật chặt. Sau tốt nghiệp em sẽ kết hôn với anh, em yêu anh, đợi em, chờ em quên được anh ta em sẽ lập tức yêu anh, em không biết là bao lâu nhưng em sẽ. Những lời này sao cô có thể nói ra, thà cô đâm anh một cái chứ không thể nào nói ra những lời tuyệt tình với người yêu mình như vậy. Thẩm Thiên Hạ nói dối. Cô rõ ràng không yêu hắn, hắn biết cô làm người yêu hắn chỉ vì muốn hắn chữa trị cho mẹ cô thôi. Hắn quả là một kẻ đáng thương bị người ta thương hại. Mặc dù cô không biểu cảm gì ghét anh nhưng làm sao anh không đoán được tình cảm của cô chứ? Anh ta là ai khiến cô yêu say đắm đến thế? Thiên Kỳ giang tay ra ôm chầm lấy cô chậm rãi nói. Anh sẽ đợi, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cô tim anh như bị người ta cắt anh vội nâng cầm cô lên hôn vào những giọt nước trong suốt kia. Anh rất yêu em, Thẩm Thiên Hạ, nếu em muốn anh sẽ cho em tất cả những gì anh có thậm chí là cuộc sống của anh nhưng tuyệt đối đừng rời xa anh. Vote cho Hạ Nhiên nhé MN, mời MN đọc truyện, cô dâu 18 tuổi và chú rể lạnh lùng, của tác giả Phong Lầm 914, Hoa Thủy Tinh, lớp O, chấm, cách chương.